Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1859, chương 1859. Góc truyện audio.com là Thiền Vu, nghe được hô hàn tà Thiền Vu mệnh lệnh, Tráng Hán vẫn là rất tán đồng. Dù sao, một con sói một tổ ít thì 3-5 cái, nhiều thì 10 mấy cái. Cái đồ chơi này nếu như tùy ý bọn chúng dạng này sinh sôi đi xuống. Hung nô diệt quốc họa gần ngay trước mắt a. Tất cả mọi người, chuẩn bị, Tráng Hán hô to một tiếng. Tất cả hung nô kỵ binh đều cầm lên chính mình cung tiễn. Ngay lúc này, xa xa lang triều đại trận bên trong, bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng sói chu. Theo tiếng sói chu vang lên, những cái kia nguyên bản nằm trên đất nghỉ ngơi cự lang đều đứng lên. Bọn chúng hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt kỵ binh. Thân thể hơi hơi hướng phía sau cung đi, nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị tấn công tư thế. Ngay sau đó một tiếng chấn thiên kéo dài tiếng sói chu. Vang lên, chấm, tất cả lang triều liền như là lấy được mệnh lệnh đồng dạng. Hướng về hung nô quân đội. Không sợ chết vọt tới, ổn định, chờ đàn sói đến tầm bắn đang thả tiễn, đại gia ổn định, hung nô trong quân đội, vang lên lãnh binh bách phu trưởng tiếng gào. Hai người khoảng cách chênh lệch bất quá ngàn mét, đối với chạy hết tốc lực đàn sói tới nói, điểm ấy khoảng cách thật sự không tính là gì, chỉ là trong chớp mắt, đàn sói liền đã nhanh vọt tới hung nô trước trận, bắn tên Excel theo mệnh lệnh. Trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính mũi tên rời dây cung mà ra. Hướng về vội vàng chạy tới cự lang nhóm, bắn tới, nhưng mà để cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Bắn tên chúng đàn sói sao? Đương nhiên bắn chúng, người hung nô từ nhỏ kỵ xạ, bắn tên có thể nói chính là in vào bọn hắn trong xương cốt kỹ năng. Tại trong đại quân không nói không chệch một tên a. Nhưng ít ra cũng làm đến mệnh trung đại bộ phận, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Hung nô tên bắn tại cự lang trên thân, thậm chí đâm vào trong xương cốt của bọn nó, cũng không có chút nào trì hoãn bọn chúng lao nhanh tốc độ. Thậm chí, có vài đầu xông đến nhanh nhất cự lang, trên thân liền như là con nhím một dạng, đã trúng mấy chục tiễn, nhưng kể cả như thế. Nó vẫn như cũ tốc độ không giảm hướng về hung nô quân đội vọt tới. Thậm chí, nó một đôi lang con mắt đều biến thành huyết sắc, nhìn cực kỳ kinh người. Từ xa nhìn lại, xông nhanh nhất cự lang nhìn liền như là con nhím đồng dạng. Hướng về hung nô chiến trận vọt tới. Trên người bó mũi tên bởi vì nó lao nhanh chạy, còn đang không ngừng rơi xuống. Này, đây vẫn là lang sao? Lang thần, đây là lang thần a. Trường sinh thiên tại thượng. Này, đây là yêu quái gì a? Cự lang khác thường. Tại người hung nô trong quân đội, đưa tới một trận đánh loạn. Bọn hắn bản thân liền sùng bái lang, cho rằng trên thảo nguyên hán tử nên như là chó sói. Hơn nữa thời đại này, chưa có người không mê tín. Đối mặt quỷ dị như vậy sự tình, có không ít binh sĩ đã nhảy xuống ngựa. Nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu cầu nguyện, nhưng mà cự lang nhóm cũng sẽ không bởi vì bọn họ cầu nguyện tạm tha bọn hắn một cái. Đối với đàn sói tới nói, bọn chúng đã rất lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no, cái này cũng là Chu Diệp ý tứ. Dạng gì lang triều đáng sợ nhất, đương nhiên là cực đói lang triều, cho nên hắn mấy ngày gần đây nhất cũng không có cung cấp đàn sói đồ ăn. Chính là tùy ý bọn chúng chém giết người hung nô, ăn bò của bọn hắn dê, thậm chí ngay cả người hung nô cũng ăn chung. Những thứ này cuống cuồng xông lên cự lang nhóm, cũng là mấy ngày gần đây nhất cực đói thằng xui xẻo. Nguyên bản, bọn chúng bởi vì đói có chút hung ác, cho nên thể lực sắp không chống đỡ được nữa, cho nên mới rơi vào lang triều phía sau, nhưng mà không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đồ ăn thế mà từ sau bên cạnh đuổi theo tới. Đây thật là quá làm cho bọn chúng vui mừng. Nhìn thấy đồng bào của mình, ngay tại trước mắt của mình, bị vô số cự lang cho cắn xé thành mảnh vụn là cảm giác gì? Cảm giác kia siêu không tốt. Hung nô quân đội lúc này đã có chút bắt đầu hỗn loạn lên. Không giết chết cự lang, trơ mắt nhìn xem đồng đội ở trước mặt mình bị phá tan thành từng mảnh. Tất cả những điều này, đều tại chọn động lên những thứ này người hung nô thần kinh. Giết a, giết chết những thứ này cự lang. Bọn chúng không phải lang thần, bọn chúng là yêu lang. Lúc này Hồ Hàn Tà Thiền Vu cũng ngồi không yên. Hắn biết, một khi quân đội sĩ khí tiết mà nói. Như vậy, bọn hắn cuối cùng đều sẽ biến thành trong miệng sói đồ ăn. Lúc này, cũng không lo được cái gì khinh nhờn thần linh. Trước tiên đem yêu lang chi danh chắc chắn lại nói. Bị yêu lang ăn hết, không cách nào quay về trường sinh thiên ôm ấp hoài bão. Nhanh, giết chết những thứ này yêu lang. Đừng nói, lời của hắn quả nhiên vẫn là có mấy phần hiệu lực. Nguyên bản có rất nhiều nhắm mắt chờ chết người hung nô. Khi nghe đến Hồ Hàn Tà Thiền Vu tiếng la sau, lập tức cầm vũ khí lên, cùng lang triều triển khai quyết tử đấu tranh. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Người đâm cự lang nhất đao, nó thí sự không có. Hơn nữa trong chớp mắt vết thương liền sẽ khỏi hẳn. Nó cắn ngươi một cái, liền xé toang ngươi nửa mảnh thịt, đau đến ngươi hô hoán lên. Đây chính là bật hách cùng không có mở treo khác nhau. Hồ Hàn Tà Thiền Vu lần này vì quần áo nhẹ truy tung đàn sói. Chỉ dẫn theo 3 vạn kỵ binh. Hắn vốn cho là, 3 vạn kỵ binh là đủ. Nhưng mà, hiện tại hắn mới phát hiện, 3 vạn kỵ binh thật là không đủ à, bây giờ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mắt đều là cự lang. Ngươi cưỡi ngựa, cự lang không với tới ngươi. Thôi đừng chém gió, lang am hiểu nhất đối phó mã. Một cái cự lang cắn đùi ngựa, một cái khác cự lang hướng về phía mã cổ chính là một ngụm. Trong chớp mắt, một thớt chiến mã liền chết đi như vậy. Chiến mã vừa chết đi, trên lưng ngựa người hung nô liền ngã nấm mốc. Trong khoảnh khắc, liền có 3, 4 con cự lang cùng nhau xử lý. Đem hắn gắt gao đặt tại dưới vuốt, cắn đứt cổ họng của hắn. Cả chàng chiến dịch bắt đầu nhanh, kết thúc cũng sắp, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng chưa tới 1 canh giờ thời gian, 3 vạn hung nô kỵ binh, cứ như vậy biến mất ở 10 mấy vạn cự lang trong miệng. Trở thành trong miệng bọn họ mỹ thực, không thể không nói, lang triều lần này là thật sự ăn no rồi, từng cái lười biếng ghé vào trên chiến trường, cũng không nhúc nhích. Chu Diệp mang theo tiểu manh cười hì hì ở mảnh này khắp nơi là mùi máu tươi trên chiến trường dò xét. Nhìn thấy có người sống, liền ra lệnh cự lang tiến đến kết liễu hắn. Mặt khác hắn còn thoáng xác nhận một chút Hồ Hàn Tà Thiền Vu thi thể. Không thể không nói Hồ Hàn Tà Thiền Vu chết là thực sự thảm a, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải chứng minh thân phận của hắn vũ khí còn tại. Chu Diệp suýt chút nữa cho là hàng này chạy trốn đâu. Trên chiến trường đi dạo một phen sau, Chu Diệp mang theo Tiểu Manh đi tới một chỗ trên gò núi. Tiểu Manh, chủ nhân, chuyện gì, đi Nam quận giúp ta tìm một người, đem nàng mang cho ta đến trước mặt của ta. Chu Diệp nói tới chỗ này, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, chuyện này tuyệt đối không thể sai sót, nếu như ngươi không làm được. Như vậy ta liền để những người khác đi làm, nghe được nhà mình chủ nhân nói, Tiểu Manh lập tức vỗ vỗ chính mình cái kia phạm quy hung mứt. Lớn tiếng nói, xin chủ nhân yên tâm giao cho ta a, nếu như ta thất thủ. Nguyện y lấy tính mệnh hướng chủ nhân tạ tội, nói bậy, đừng hơi một tí liền chết, không nghiêm trọng như vậy. Chu Diệp cười mắng một tiếng, nói, ngươi bây giờ liền cưỡi mộng ma. Đi Nam quận Tỷ Quy, tìm một cái gọi Vương Tường nữ tử, nàng lúc này hẳn là chỉ có 14 tuổi. Ách, đúng, ta cho ngươi thêm vẽ một bức chân dung của nàng, cách chương.